Rất nhanh, một đám hắc y nhân xuất hiện ở trong đình viện đứng trang nghiêm. Thượng Bình Ba mái tóc điềm đạm, mặt không hề có cảm xúc, trên eo đeo bội kiếm, tay vịn bảo kiếm, nhanh chân đi ra, xuyên qua đám hắc y nhân. Đám hắc y nhân lập tức đuổi tới, đi theo phía sau Thượng Bình Ba. Ra đại môn, Thượng Bình Ba không có dùng xe ngựa, mà kéo một con bạch mã xoay người lên ngựa. Hai gót chân dùng sức đạp bụng ngựa, ngựa hí lên lao ra, vọt thẳng về phía trước, áo choàng phần phật bồng bềnh ở phía sau. Một đám hắc y nhân rong ruổi đi theo, tiếng chân ầm ầm như là sấm nổ, chấn động cả kinh thành. Thủ vệ cửa chặn lại, hắc y nhân lộ ra lệnh bài của hắc thủy đài, thủ quân cấp tốc cho đi. Thượng Bình Ba từ đông môn rong đuổi đi ra, đồng thời có hai nhân viên hắc thủy đài ra lệnh nhận lệnh của Thượng Bình Ba, thẳng đến nơi trú quân ngoại thành. Trong phạm vi quyền hạn thuyên truyền hơn 100 người, dẫn đầu chạy tới Nam Lăng Sơn, thẳng đến Hoa Thần Hòa Thần Miếu, bắt lấy toàn bộ nhân viên trong miếu, giải đến nhà giam do hắc thủy đài khống chế, trực tiếp triển khai thẩm vấn. Danh tự nhà giam của hắc thủy đài đơn giản trực tiếp: Hắc Ngục. Trong hắc ngục có mấy chục thần thị bị bắt tới, từng người ở dưới nghiêm hình mà gào lên thảm thiết. Thẩm vấn đã ý tứ của Thượng Bình Ba, tra danh sách quan to quý nhân trong vòng 1 năm đi Thế Hòa Thần Miếu dâng hương, mà bản thân Thượng Bình Ba thì dẫn người lao thẳng tới một tiểu trấn ngoài mấy chục dặm, nhân mã nhà vào tiểu trấn, trực tiếp bao vây một khách sạn. Bộ khoái trong trấn tới quát tháo, hỏi chuyện gì xảy ra, lại là người nào. Một lệnh bài hắc thủy đài độ ra, bộ khoái nơm nấp lo sợ lui qua một bên. Hắc thủy đài chính là cơ cấu bí mật trên tay hoàng quyền, vì chấp hành nhiệm vụ đặc thù quốc gia giao cho, đại quyền tiền trảm hậu tấu, không phải là bọn hắn có thể trêu tới. Thượng Bình Ba ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, không có xuống, nhấc tay ra hiệu. Thiệu Tam Tỉnh lập tức nhảy xuống ngựa, dẫn mọi người vọt tới khách sạn. Rất nhanh bắt được một người trong khách sạn, nhấn quỳ gối ở trước ngựa của Thượng Bình Ba. Thượng Bình Ba lạnh lùng hỏi: Ngươi là người phương nào? Người kia giống như là bán hàng rong, sợ đến run đầy vậy. Tiểu nhân là miếu chủ Hòa Thần Miếu ở Nam Lăng Sơn. Thượng Bình Ba nói: Đức là miếu chủ của Hòa Thần Miếu ở Kinh Thành, vì sao để ở đây? Vì sao để ăn mặc như thế này? Tiểu nhân... Miếu chủ hoảng hốt. Hắn vốn bị người Phiêu Miễu Các tìm tới, đương nhiên hắn cũng không biết là người Phiêu Miễu Các, nhưng biết sự tình bị người thu mua ở trước mặt quý phi nương nương, nói hiu nói vượt bại lộ, lo lắng sợ sệt, vì vậy chạy trốn, nào dám dễ dàng nói chân tướng đưa gạt hoàng quý phi. Nhưng mà không biết hắn sớm đã bị nhìn chằm chằm, bằng không Thượng Bình Ba nào có thể trực tiếp tìm hắn được. Mang đi. Thượng Bình Ba nói xong, thúc ngựa rời đi. Bắt được miếu chủ, mọi người lại ầm ầm rời đi, trực tiếp phản hồi kinh thành, có thể nói đến cũng vội vã, mà đi cũng vội. Mọi người lại lần nữa từ Đông Môn nhảy vào kinh thành, thẳng đến hắc thuyền, hắc ngục của hắc thủy đài. Trước hắc ngục có người nghe tin nghênh tiếp. Thượng Bình Ba nhảy xuống hỏi: Thẩm vấn thế nào? Nhân viên hắc thủy đài vẫn ở bên cạnh phụ trách phối hợp hắn hành động trả lời: Đều không phải là xương cứng gì. Ở dưới nghiêm hình, hỏi cái gì, đáp cái đó. Đều khai sạch. Danh sách đại nhân môn muốn ở đây. Hai tay giơ lên một phần danh sách. Thiệu Bình Ba cầm danh sách nhìn, lông mày nhíu lại, áo choàng vung một cái, không nói hai lời, trực tiếp xông vào hắc cục. Miếu chủ không cần phải nói, bị kéo vào đại lao. Thư lại của hắc ngục chắp tay hành lễ. Thượng Bình Ba không có thời gian để ý, vỗ danh sách trên bàn, trực tiếp mượn bút của thư lại dùng một lát, ở trên danh sách khoanh tròn một đống danh tự. Sau đó cầm danh sách đi tới một bên, gọi Thiệu Tam Tỉnh qua, đưa danh sách tới. Những người bị khoanh tròn kia, ngươi và hắc thủy đài phối hợp một chút, nhìn xem ra quyến nào có quan hệ tới Khí Vân Tông, có quan hệ tới Khí Vân Tông toàn bộ móc ra. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh cầm danh sách lập tức đi chấp hành. Bà Thiệu Bình Ba thì thẳng đến nơi sâu xa của đại lao, tự mình thẩm vấn Phiêu Miếu chủ.